Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 454, chúng ta là oan gia. Sẽ lại vòi phun, đến tận đây, bản mùa giải UEFA Champions League bát cường là triệt để sinh ra. Bọn hắn là MU đội, Lyon đội, Bayern Munich, Leeds United, Barcelona, Bordeaux, CSKA Moscow cùng Inter Milan. Cái này mùa giải UEFA Champions League bát cường liền có chút ý tứ. Quá khứ mấy cái mùa giải, giải ngoại hạng Anh tứ cường toàn bộ giết vào bát cường. Chiếm cứ lấy bát cường nửa giang sơn. Nhưng là cái này mùa giải là xuất hiện vấn đề. Vấn đề rất lớn. Cái này mùa giải, giải ngoại hạng Anh giết tiến bát cường đội bóng chỉ có hai chi. Một chi là quỷ đỏ MU đội, một chi chính là Leeds United đội, còn hồng quân Liverpool đội, bọn hắn là tiểu tổ thi đấu đều không có phá vây. Trực tiếp đào thải, Chelsea liền là vừa vặn tại vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong bại bởi Inter Milan. Vô duyên bát cường, cái này mùa giải xem như giải ngoại hạng Anh kém nhất một cái mùa giải. Nhưng là, đây là UEFA vui với nhìn thấy. Bởi vì mấy năm nay rút thăm liền có thể nói rõ hết thảy. UEFA thì không muốn thấy giải ngoại hạng Anh một nhà độc đại. Dùng hết các loại thủ đoạn muốn đào thải một chút giải ngoại hạng Anh đội bóng. Trước mấy cái mùa giải không thành công. Nhưng là cái này mùa giải thành công. Đúng vậy, chính là như vậy. Cái này mùa giải UEFA kế hoạch cuối cùng thành công. Ngươi xem một chút. Giải ngoại hạng Anh cũng bất quá chỉ có hai chi đội bóng mà thôi. Ở thời điểm này, nước Anh truyền thông tự nhiên là điên cuồng công kích lấy UEFA. Cái này hoàn toàn chính là UEFA âm mưu. Đương nhiên ý đội bóng cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là chỉ còn lại dòng độc đinh Inter Milan. Liên tục ngay cả hai cái mùa giải, UEFA để Serie A đội bóng cùng giải ngoại hạng Anh đội bóng cùng chết. Thậm chí còn có thể gia nhập Bundesliga đội bóng. Cái này rất bình thường hiển lại chính là tại nhằm vào bọn họ Serie A. Cái này mùa giải, Serie A chỉ còn lại Inter Milan. Bọn hắn tự nhiên là phi thường phẫn nộ phi thường. Điên cuồng công kích lấy UEFA. UEFA đơn giản chính là không muốn mặt tồn tại. Lần này, Friend League một ngược lại là ngoài mọi người đoán trước. Người A nhìn kia nhìn lần này lại có hai chi league một đội bóng giết tiến vào Champions League bát. Cường, bọn hắn theo thứ tự là Lyon đội cùng Bordeaux đội. Đây là ngoài rất nhiều người dự kiến. Quả nhiên, UEFA là tại chiếu cố đến từ nước Pháp đội bóng. Về phần tại sao, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Sau đó, Bundesliga, Serie A cùng La Liga thi đấu vòng tròn đều là chỉ có một chi đội bóng tiến vào bát cường. Còn lại chính là có một chi đến từ Nga đội bóng. Cái này chính là cái này mùa giải UEFA Champions League bát cường tình thế. Ngoại giới truyền thông tự nhiên là điên cuồng công kích lấy UEFA. UEFA đây quả thực làm quá mức. Đồng thời rất nhiều truyền thông cũng là lại suy đoán. Lần này UEFA Champions League bát cường rút thăm. UEFA lại sẽ làm ra dạng gì quyết định đến. Lần này là để nước Pháp hai chi đội bóng cùng chết. Bảo đảm một chi league một đội bóng tấn cấp UEFA Champions League tứ cường đâu. Vẫn là UEFA trực tiếp đem cái này hai chi đội bóng phân đến khác biệt hai cái rưỡi khu. Sau đó hy vọng xa vời vừa đưa ra từ league một đội bóng đồng thời tấn cấp UEFA Champions League trận. Chung kết đâu? Đương nhiên. Đằng sau tình huống này cơ hồ thật không có khả năng phát sinh. Lyon đội cùng Bordeaux Lyon đội giết vào UEFA Champions League bát cường đã là ngoài dự liệu của rất nhiều người, mà lại Lyon đội cũng là phi thường may mắn, nhưng là mọi người cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn sẽ tiếp tục may mắn đi xuống. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng loại thứ nhất khả năng rất bình thường cao. UEFA khẳng định là muốn bảo đảm một chi nước Pháp đội bóng tấn cấp tứ cường. Cho nên, chính là Bordeaux giao đấu Lyon đội. Tuyệt đối là như vậy rút thăm. Lúc này, Yorkshire Bill báo Kelly Fox cùng BBC thể dục phóng viên Biện Ngọc Thanh hai người cũng là làm ra mình dự đoán. Dự đoán người bát cường rút thăm nghi thức. Cái thứ nhất dự đoán, các nàng đều là cho rằng Lyon đội sẽ đối với bên trên Bordeaux. UEFA rất bình thường hiển nhiên là muốn để một chi nước Pháp đội bóng xác định vững chắc tấn cấp UEFA Champions League tứ cường. Về phần cái thứ hai dự đoán, đó chính là Barcelona khẳng định sẽ đối với bên trên Leeds United đội. Trước mùa giải cái này hai chi đội bóng chính là tại UEFA Champions League bên trong tao ngộ. Trước mùa giải rất nhiều người đều là càng thêm xem trọng Barcelona đội. Bọn hắn cho rằng Barcelona là rất có thể cầm tới UEFA Champions League quán quân. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Thế nhưng là bọn hắn lại ngã xuống Leeds United đội trước mặt. Cuối cùng Leeds United đội nhiều đoạt giải quán quân. Cho nên, hiện tại cũng là rất nhiều người cho rằng, nếu như Barcelona lúc ấy chiến thắng Leeds United đội, bọn hắn khẳng định sẽ đoạt giải quán quân. Dựa theo UEFA nước tiểu tính chất, trận này như thế có xem chút tranh tài. Bọn hắn khẳng định là muốn an bài cùng một chỗ. Đây là vì UEFA Champions League lực ảnh hưởng. Cũng là vì UEFA Champions League lực hấp dẫn. Hấp dẫn càng nhiều người xem. Thậm chí, đây là UEFA đang vì League một đội bóng tiêu diệt một chút cường đội. Để bọn hắn ở phía sau tranh tài càng khá hơn một chút. Về phần cái thứ ba suy đoán, hai người này ngược lại là có khác biệt suy đoán. Dù sao còn lại Bayern Munich, Inter Milan, MU cùng CSKA Moscow không có quá nhiều ân oán a. Bất quá, ở thời điểm này, Biện Ngọc Thanh cho rằng Bayern Munich hẳn là sẽ cùng MU đội phân cùng một chỗ. Hơn nữa là cùng Bordeaux cùng Lyon đội một nửa khu. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, UEFA sẽ cho rằng Inter Milan thực lực là so còn lại đội bóng Bayern Munich cùng MU đội thực lực mạnh hơn. UEFA phương diện khẳng định phải cho Lyon đội cùng Porto đội chế tạo càng cơ hội tốt. Cùng đối đầu Bayern Munich cùng MU đội ở giữa bên thắng. Dù sao cũng so muốn đụng tới Inter Milan muốn tốt. Inter Milan cùng với CSKA Moscow. Rất bình thường hiển nhiên Inter Milan là có thể thắng được a. Đúng vậy, Biện Ngọc Thanh chính là như vậy đoán. Hắn nhận vì một cái nửa khu hẳn là Lyon đội giao đấu Porto cùng Bayern Munich giao đấu MU. Một cái khác nửa khu chính là Inter Milan giao đấu CSKA Moscow cùng Barcelona giao đấu Leeds United. Đội, mà Kelly Ford thì là không có khẳng định như vậy đến phỏng đoán. Phía sau rút thăm nàng là làm ra nhiều loại phỏng đoán kết quả. Bất quá nàng cùng Biện Ngọc song ý nghĩ là nhất trí. Đó chính là UEFA phương diện khẳng định sẽ cho nước Pháp đội bóng chế tạo thoải mái nhất lịch đấu. Cùng đối thủ, ở thời điểm này, các loại suy đoán thật là bay đầy trời. Tự nhiên cũng là hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá cùng danh túc chú ý. Tất cả mọi người là đang chú ý cái này mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức. Nhìn xem cuối cùng này kết quả rút thăm đến tột cùng là thế nào. Bất quá, tất cả mọi người là có một cái chung nhận thức. Đó chính là UEFA phương diện khẳng định là muốn ngầm thao tác. Bọn hắn mỗi năm đều là như thế này làm. Năm nay là càng có lý hơn từ làm như vậy. Lúc này, Joa là dẫn theo Julia Oliveira cùng Van Nistelrooy bọn người là đi tới Thụy Sĩ Nyon. Đi tham gia một năm này UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức. Một ngày này tấn cấp bát cường tất cả huấn luyện viên đều là đi tới Thụy Sĩ Nyon. Đúng vậy, hoàn toàn không có thay thế tới. Đều là bọn hắn tự mình trình diễn. Rất bình thường hiển nhiên bọn hắn đối với lần này rút thăm là phi thường coi trọng. Đều muốn cái thứ nhất biết. Do đến thời điểm, hiện trường đã toàn bộ là người. Do vừa tiến tới, liền thấy Guardiola. Năm ngoái hai người chính là oan gia. Năm nay rất có thể là sẽ bị phân cùng một chỗ. Do cùng Guardiola hai người là nhìn nhau cười một tiếng. Đều thấy được trong mắt đối phương hàm nghĩa. Doa tiến lên vươn tay phải của mình. Nói ra, chúng ta lại gặp mặt Joseph. Guardiola là cầm Doa tay. Sau đó nói, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ còn lại một lần nữa gặp nhau. Bất quá lúc kia, chúng ta nhưng chính là địch nhân rồi. Doa khẽ cười khổ, cái này Guardiola thật đúng là có ý tứ a. Vậy mà dám ở chỗ này nói lời như vậy. Chẳng lẽ không sợ bị UEFA người nghe đi. Về sau khắp nơi nhằm vào Barcelona à. Doa nói ra. Người cũng có cảm giác như vậy à. Xem ra chúng ta lần này là thật không tránh khỏi à. Guardiola là lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Bất quá lần này chiến thắng nhất định là chúng ta Barcelona. Xin ngươi tin tưởng ta. Doa là cười ha ha nói ra. Ngươi liền có lòng tin như vậy. Ngươi nhưng không nên xem thường chúng ta Leeds United đội A. Guardiola khẽ lắc đầu nói ra. Ta tuyệt đối sẽ không xem thường các ngươi Leeds United đội. Nhưng là ta vẫn còn muốn nói. Lần này chiến thắng nhất định là chúng ta Barcelona. Xin ngươi tin tưởng ta. Doa khẽ vuốt cằm. Nói ra. Nếu nói như vậy. Chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Guardiola là kiên định gật gật đầu. Khuôn mặt là phi thường nghiêm túc. Rất bình thường hiển nhiên hắn là thật lòng tin 10 phần. Guardiola đột nhiên dò hỏi. Doa tiên sinh. Các ngươi thật sẽ đem Cristiano Ronaldo bán ra cho Real Madrid à? Doa là hơi sững sờ. Cảm giác không hiểu thấu. Sau đó hắn nói ra. Đây là ai nói? Guardiola là nghi hoặc quay đầu. Ngắm Doa một chút. Mắt thấy Doa không phải gạt người dáng vẻ. Hắn là bừng tỉnh đại ngộ. Nói ra. Nguyên lai Florentino cũng là không có đả thông quan tiết à? Doa xem như minh bạch. Nguyên lai gia hỏa này là tin vào gần nhất Florentino thổi ngưu bức. Sau đó hắn vậy mà tin tưởng à? Thật là tuổi trẻ à. Leeds United đội thật không có sẽ đưa tiễn Leeds United đội vương bài Cristiano Ronaldo đâu. Doa là không có cùng Guardiola nhiều hàn huyên. Bởi vì hiện tại thì rất nhiều camera ống kính nhắm ngay hai người. Hai người này nếu là đàm luận quá lâu. Đó chính là muốn truyền ra rất nhiều đồ vật đến à. Doa là trực tiếp đi hướng vị trí của mình. Không chỉ có một. Doa bên người vẫn như cũ là đang ngồi quỷ đỏ MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson. Doa đều là mộng, thật không nghĩ tới mình cùng Alex ngài Ferguson vậy mà có duyên như vậy à. Mỗi một lần Champions League rút thăm hắn đều sẽ bị phân phối đến Alex Ferguson bên người. Doa cùng Alex Ferguson vấn an về sau. Đột nhiên nói ra, sẽ không phải đây là ngươi hướng UEFA yêu cầu à. Mỗi lần ngươi cũng ngồi bên cạnh ta. Alex Ferguson cười ha ha nói ra. Thế nào? Hiện tại mới nghĩ rõ ràng à. Doa lập tức có một loại bị ngăn chặn ngực cảm giác. Có thiên ngôn vạn ngữ. Là nói không nên lời một câu à. Sau đó một hồi lâu. Doa là sụ mặt nói ra. Cái này trò đùa thế nhưng là không tốt đẹp gì cười. Alex Ferguson thì là nghiêm trang nói ra. Ta nhưng không có nói đùa với ngươi. Doa đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Đây hết thảy thật là trước mắt lão đầu này làm ra. Tại sao muốn dạng này? Alex Ferguson không có để ý Doa ánh mắt. Hắn là lạnh nhạt nói. Ngươi thật dự định đem Cristiano Ronaldo xuất một chút bán cho Florentino cái kia lão tiểu tử rồi. Doa khẽ nhíu mày. Lập tức nói. Làm sao mỗi cái nhìn thấy ta người đều sẽ hỏi vấn đề như vậy? Alex Ferguson nhìn chằm chằm Doa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Vậy đã nói rõ chuyện này 89 phần 10. Doa khẽ cười một tiếng nói ra. Xả đản fan ngươi. Cristiano Ronaldo chỗ nào cũng sẽ không đi. Sẽ chỉ lưu tại Leeds United. Alex Ferguson quay đầu có phần có thâm ý nhìn Doa một chút. Sau đó quay đầu trở lại đi. Không nói gì nữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.